Đam mỹ, nghịch ái. Văn án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể loại, đam mỹ hiện đại, ngược luyến tàn tâm, phụ tử văn, một nhân một, đại thúc thụ, niên hạ công, kết thúc viên mãn, H80. Nguyên tác, Mê Dương, dịch giả, Cutie Kaka, editor, Tử An Tiên Sinh và Phương Nam Công Tử. Beta Reader, Phương Nam Công Tử và Tử An Tiên Sinh. Trong bộ cấm kỵ hệ liệt, Huých Tường, huynh đệ văn, nghịch ái, phụ tử văn, nguồn, A5C nghi, CC, A3 trên A, CC, 81 y, cách chương.